Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở du lịch và văn hóa Phong Đô vui mừng khôn xiết. Ban đầu, họ còn lo rằng năm nay Phong Đô khó mà cạnh tranh với các thành phố du lịch hot khác. Không ngờ, nhờ nhà ma, Phong Đô bất ngờ trở thành tâm điểm du lịch, kéo theo lượng lớn khách đổ về. Tại nhà họ Trình, cậu út vừa xem xong video quảng cáo của nhà ma thì hét lên phấn khích. Mẹ ơi, con muốn đi phó bản Tiểu Thiến. Bên trong quá đẹp, như một giấc mơ cổ tích. Sự hấp dẫn đối với trẻ nhỏ là tuyệt đối. Cậu út không thể nào cưỡng lại. Mẹ cậu bất lực thở dài. Đã nói rồi mà, hè mẹ sẽ dẫn con đi chơi. Bây giờ là lễ quốc tế lao động. Nhà ma chắc chắn đông lắm. Ngoan nào, đừng chen chúc với họ. Chờ khi vắng người mẹ sẽ dẫn con đi. Cậu út sụt sịt, ôm điện thoại xem đi xem lại video quảng cáo. Những đám mây hồng lơ lửng trên bầu trời. Những con đại bàng khổng lồ chở người bay lượn. Vòng quay ngựa gỗ rực rỡ. Cậu nhìn đến đỏ cả mắt. Rồi quay sang mẹ, giọng nghẹn ngào. Mẹ ơi, thật sự không thể đi sao? Cậu thật sự rất muốn đi. Mẹ cậu nhìn con trai mà xót xa. Nhưng nghĩ đến cảnh chen chúc dịp lễ thì không khỏi do dự. Nhà ma Phong Đô bây giờ nổi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ có vô số người đổ về. Cổng vào chắc chắn sẽ kẹt cứng. Chưa kể xếp hàng dài chờ vào phó bản. Đi một chuyến thế này, có khi mệt mỏi hơn là vui chơi. Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ. Con ngoan, đây chỉ là video quảng cáo thôi. Video nào cũng có thêm hiệu ứng cả. Không giống thực tế đâu. Cậu út bặm môi, nhưng nó đẹp lắm mà. Mẹ cậu kiên nhẫn xoa đầu con trai. Giọng ôn tồn, hình ảnh trong video đã qua chỉnh sửa rồi. Con nghĩ xem, làm sao có thể có cây cao đến thế? Lại còn có mây màu hồng. Những thứ đó đều là hiệu ứng. Đều là giả, có thật vậy không? Cậu út Trình hơi dao động, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. Thấy vậy, bà Trình không giấu được sự vui mừng. Định nhân cơ hội này thuyết phục cậu bé bỏ ý định đến nhà ma. Nhưng đúng lúc đó, Trình Noãn đẩy cửa bước vào, vừa tháo giày vừa nói. Mẹ, nếu em con muốn đi thì cứ dẫn nó đi. Cả nhà mình cùng đi luôn. Con cũng muốn thử phó bản mới. Bà Trình hơi chần chừ. Nhưng lễ một, năm đông lắm đấy con ạ, không sao đâu. Trình Noãn xua tay, cười nhẹ, mẹ không biết à, nhà ma bây giờ có cả khách sạn rồi. Tên là khách sạn Phong Đô. Con vừa xem qua, phòng cao cấp giá 800 tệ, bao gồm vé vào tất cả các phó bản và dịch vụ ưu tiên. Người có đông thế nào thì mặc kệ, cứ chi tiền là xong. Trình Noãn hoàn toàn không để tâm đến vấn đề đông người. Thật sao? Bà Trình nghe vậy thì mắt sáng lên. Có khách sạn ngay cạnh nhà ma thì quá tiện. Ở đó một đêm, sáng sớm đi chơi luôn. Đỡ phải chen lấn quá nhiều. Được, vậy đi. Bà Trình gật đầu đồng ý. Yeah. Cậu út Trình nhảy cẫng lên. Hét lớn. Chị muôn năm, mẹ muôn năm. Vui mừng không kìm nén nổi. Cậu bé vội vàng mở điện thoại. Khoe ngay với nhóm bạn. Anh em ơi, tôi sắp đi nhà ma Phong Đô chơi rồi. Ghen tị không? Vừa gửi tin nhắn đi. Cậu đã nhận được một bức ảnh từ một người bạn trong nhóm. Đoán xem tôi đang ở đâu? Những người khác vừa nhìn thấy bức ảnh lập tức náo loạn. Văn Thành Lân. Đồ phản bội. Cậu đi nhà ma mà không báo bọn tôi một tiếng à? Văn Thành Lân cười hì hì. Gõ một dòng chữ. Tôi định cho các cậu một bất ngờ mà. Bất ngờ cái đầu cậu ấy. Ngay sau đó, hàng loạt biểu tượng, tức giận, ăn đấm, tràn ngập khung chat. Lúc này, một cô bé trong nhóm nhắn tới. Tôi cũng sắp đi nhà ma Phong Đô đây. Văn Thành Lân, Trình Hàm, các cậu ở khách sạn nào thế? Chúng ta cùng đi đi. Cậu út Trình nhanh chóng trả lời. Tôi ở khách sạn Phong Đô. Văn Thành Lân cũng đáp lại, tôi cũng ở khách sạn Phong Đô. Tối nay nhận phòng, Trử Nam Giai lập tức reo lên. Vậy tôi cũng đặt phòng ở đó luôn. Nói rồi, cô bé chạy đi thông báo với bố mẹ. Nhưng khi biết mình không phải người đầu tiên trong nhóm bạn được trải nghiệm phó bản Nhiếp Tiểu Thiến, cậu Út Trình bỗng cảm thấy mất hứng, vội tắt điện thoại, quay sang hỏi Trình Noãn. Chị ơi, nhà mình khi nào đi? Trình Noãn lắc lắc điện thoại. Sáng mai bay, cậu Út Trình sốt ruột. Không thể đi ngay hôm nay sao? Dĩ nhiên là không, Trình Noãn thản nhiên vỗ nhẹ vào đầu cậu em. Bố còn bận công việc, phải đợi đến mai mới đi được. Cậu Út Trình biết mình có thể làm loạn với mẹ, nhưng lại không dám cãi Trình Noãn, đành sụ mặt ngồi một góc, vẻ mặt đầy ấm ức. Cùng thời điểm đó, trên khắp cả nước, dòng người ùn ùn đổ về Phong Thành. Nhiều du khách muốn tránh đám đông nên đã chọn khởi hành sớm một ngày. Những ai có điều kiện thì đặt phòng ở khách sạn gần nhà ma, còn ai không có điều kiện thì tìm khách sạn xa hơn, miễn là tiện tàu điện ngầm là được. Người dân Phong Thành vốn cũng rất háo hức muốn đi chơi, nhưng nhìn thấy lượng khách du lịch ùn ùn kéo đến, họ lập tức từ bỏ ý định. Thôi vậy, không tranh với khách du lịch nữa. Dù sao mình là dân địa phương, lúc nào đi chẳng được. Trong dòng người đến Phong Thành hôm nay, có một gương mặt quen thuộc. Ngưu Cố, anh từng là một trong những vị khách đầu tiên của nhà ma Phong Đô, và giờ đây đã trở thành một influencer nổi tiếng trong giới du lịch. Vừa nhìn thấy anh, Lê Diệu liền vui vẻ bước tới chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Ngưu Cố cười ha ha. Chúc bà chủ buôn may bán đắt nhé. Nói rồi, anh đảo mắt nhìn quanh, lập tức sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Mới chỉ vài tháng không tới, vậy mà nhà ma Phong Đô đã thay đổi hoàn toàn. Không gian rộng lớn hơn, thiết kế đẹp mắt hơn, và quan trọng nhất là lượng khách đông không tưởng. Anh giơ ngón cái, tán thưởng, bà chủ giỏi quá, nhà ma bây giờ đúng là khác xa trước đây. Ngưu Cố nhớ rất rõ lần đầu tiên mình đến đây. Khi đó, nhà ma chỉ là một điểm vui chơi nhỏ, mỗi ngày vỏn vẹn vài chục khách. Nhưng bây giờ thì sao? Biển người tấp nập, ai nấy đều háo hức chờ đợi vào chơi. Nhà ma Phong Đô giờ đây đã trở thành một địa điểm nổi tiếng khắp mạng xã hội. Ngưu Cố nhìn một lượt, cảm thấy đôi mắt mình không đủ để nhìn hết mọi thứ xung quanh. Anh không khỏi bật cười thầm nghĩ, hồi trước, nhà ma phải dựa vào độ hot của mình để quảng bá. Giờ thì mình lại phải dựa vào nhà ma để tăng sức hút. Sau một lúc quan sát, Ngưu Cố quay sang hỏi, bà chủ, tôi muốn làm một buổi livestream toàn diện về nhà ma, không biết có tiện không? Lê Diệu không chút do dự, gật đầu đáp, tất nhiên rồi, nếu không có anh, nhà ma đã không thể phát triển nhanh như thế này. Cô luôn ghi nhớ công lao của Ngưu Cố trong việc giúp nhà ma trở nên nổi tiếng. Ngưu Cố đến nhà ma Phong Đô từ sớm, trước lễ quốc tế lao động một ngày. Khi đó, phó bản Tiểu Thiến và phó bản Sadako vẫn chưa chính thức mở cửa. Vì vậy, anh chưa thể livestream mà phải chờ đến hôm sau. Anh gật đầu, thoải mái nói với Lê Diệu. Tôi hiểu quy định, hôm nay đến chỉ để thông báo trước. Ngày mai tôi sẽ livestream. Sau khi xác nhận xong lịch trình với Lê Diệu, Ngưu Cố không thể kìm nén sự háo hức mà lập tức lao đi tham quan. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nhà ma Phong Đô. Văn Thành Lân đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu. Lần trước, khi cậu Út nhà họ Trình khoe khoang về nhà ma, cậu đã lập tức tìm hiểu mọi thông tin liên quan, xem hết các video và hình ảnh trên mạng. Càng xem, cậu càng khao khát được tận mắt chứng kiến nơi này. Cuối cùng, cậu đã thuyết phục được bố mẹ. Điều kiện duy nhất là trong kỳ thi giữa kỳ, cả ba môn toán, văn, anh phải đạt 100 điểm. Nếu làm được, bố mẹ sẽ đưa cậu đi chơi. Văn Thành Lân gần như dốc toàn bộ sức lực để học tập. Sau bao ngày nỗ lực, cậu đã đạt được 3 điểm 100 trọn vẹn. Ông Văn và bà Văn luôn giữ lời hứa. Khi thấy con trai đạt thành tích xuất sắc, họ lập tức đặt vé máy bay, lên kế hoạch đến nhà ma vào kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động. Ban đầu, họ định đặt phòng ở một khách sạn 5 sao sang trọng trong trung tâm thành phố. Nhưng khi nghe nói khách sạn nhà ma vừa khai trương, họ đổi ý, quyết định đặt phòng tại đây để có trải nghiệm trọn vẹn nhất. Vì bận công việc, ngay khi vừa xuống máy bay, ông Văn đã lập tức rời đi để bàn chuyện làm ăn. Chỉ có bà Văn dẫn Văn Thành Lân đến khách sạn. Trên đường đi, bà liên tục bận rộn với những cuộc điện thoại công việc. Văn Thành Lân lặng lẽ nhìn mẹ, trong lòng có chút áy náy. Cậu cúi đầu, im lặng suy nghĩ, liệu mình có đang làm phiền bố mẹ quá không? Có phải cậu không nên đòi hỏi chuyến đi này? Bố mẹ vốn đã rất bận rộn, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đưa cậu đi chơi. Còn cậu, vì một mong muốn cá nhân, lại khiến họ phải vất vả hơn. Nhận ra con trai có vẻ không vui, bà Văn dừng cuộc gọi, quay sang hỏi, con sao thế, sao trông không vui, không phải con luôn mong được đến nhà ma Phong Đô sao? Văn Thành Lân rơm rớm nước mắt, lý nhí nói, mẹ, con xin lỗi, hay là chúng ta về đi? Bà Văn ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra con trai đang nghĩ gì. Bà vội vàng giải thích, mẹ không trách con. Bố mẹ đều rất muốn dành thời gian đưa con đi chơi. Chỉ là mẹ có chút việc cần xử lý nốt thôi. Giờ thì xong rồi. Khi đến khách sạn, mẹ sẽ dành toàn bộ thời gian cho con. Thật không mẹ? Văn Thành Lân ngẩng lên. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Tất nhiên là thật. Bà Văn mỉm cười xoa đầu con trai. Ánh mắt dịu dàng. Bà và ông Văn thực sự rất bận. Để có thể đưa con đi chơi mà không bị công việc gián đoạn, bà đã phải tăng ca liên tục, gần như chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi đêm suốt cả tuần. Trước khi lên máy bay, bà cũng cố gắng giải quyết mọi việc để có thể toàn tâm toàn ý bên con. Dỗ dành con xong, bà Văn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bà thực sự không còn chút sức lực nào để nói thêm nữa. Cuối cùng, họ cũng đến khách sạn nhà ma Phong Đô. Vừa xuống xe, bà Văn nhìn thấy một tòa nhà cao khoảng 15-16 tầng, bề ngoài khách sạn không quá hoành tráng, thậm chí còn mang vẻ cũ kỹ, không hề hào nhoáng như các khách sạn 5 sao nổi tiếng. Vừa nhìn thấy nơi này, bà Văn lập tức cảm thấy hối hận. Lẽ ra, bà nên giữ nguyên kế hoạch ban đầu, đặt phòng ở một khách sạn sang trọng trong trung tâm thành phố. Bà Văn bị chứng thần kinh suy nhược, rất khó ngủ. Nếu đổi chỗ, đổi giường, tình trạng mất ngủ của bà còn nghiêm trọng hơn. Một khách sạn cao cấp với giường nệm êm ái có thể giúp bà dễ chịu hơn một chút. Nhưng nếu ở một nơi chỉ đạt tiêu chuẩn trung bình, chắc chắn bà sẽ mất ngủ cả đêm. Nghĩ đến chuyện đó, bà càng cảm thấy lo lắng. Bà đã nhiều ngày liền không có một giấc ngủ ngon. Nếu đêm nay cũng không ngủ được, ngày mai làm sao còn sức để chơi cùng con? Bà Văn do dự, định mở miệng đề nghị đổi khách sạn. Nhưng chưa kịp nói, bà đã nghe thấy tiếng reo vui đầy phấn khích của Văn Thành Lân. Nhà ma Phong Đô, tôi tới đây. Cậu bé hớn hở chạy về phía cổng, rút chiếc điện thoại đồng hồ ra, chụp ảnh lia lịa rồi gửi ngay cho bạn bè. Nhìn con trai vui vẻ như vậy, bà Văn khẽ thở dài, đành im lặng nuốt lại lời định nói. Thôi vậy, ở đây cũng được, hiếm khi con trai hạnh phúc như thế này. Bà không muốn làm gián đoạn niềm vui của con. Cách chương.